sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 59, thực lực từ từ tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, Vân Thiều Hoa lại trở thành top 2 chiến lực của căn cứ Chu Tước Nam Thành cùng với nam chính Hạ Vân Xí trong nguyên tác độc bá căn cứ Chu Tước Nam Thành. Dị năng lôi ám song hệ, tạo thành thế lực ngang nhau. Dị năng của Hạ Vân Xí đều là dị năng biến dị, hiếm có hơn, chiến lực mạnh hơn một chút không sai. Nhưng dị năng hệ ám có hạn chế, ban đêm mới có thể phát huy tác dụng mạnh nhất. Hơn nữa, tinh hạch zombie lôi ám song hệ rất hiếm, muốn thăng cấp còn khó hơn hỏa thổ song hệ. Cộng thêm cách đánh của Vân Thiều Hoa nổi tiếng là không biết xấu hổ, lì lợm, lắm chiêu trò, Hạ Vân Xí đối đầu với cậu ta, tỷ lệ thắng cũng chỉ ở mức 50-50. Nhưng mà, đó đều là chuyện sau này. Lúc này Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đã thành công đến Đại học A, để tiện quan sát tình hình. Hai thú cưng có thân hình to lớn là Husky và Tiểu Hổ được thu vào không gian trước. Diệp Như Hề ôm Thỏ Thỏ, Thẩm Thanh Húc dẫn theo Tiểu Hắc. Hai người thành công lẻn vào Đại học A, bây giờ là kỳ nghỉ hè, không ít người ở lại Đại học A, do đó zombie lang thang trong trường học cũng không ít. Zombie giai đoạn đầu phần lớn đều là zombie không có dị năng, tốc độ chậm hơn người bình thường rất nhiều. Zombie có dị năng thì tốc độ nhanh thật đấy, nhưng đầu óc chúng không được nhanh nhạy, chỉ cần tạo ra một số âm thanh rõ ràng ở hướng khác là có thể thu hút chúng đi. Vì vậy, chỉ cần không rơi vào không gian chật hẹp khép kín cùng với đám zombie, không bị một đám đông zombie bình thường bao vây, hoặc bị một đám đông zombie dị năng truy đuổi, thì tỷ lệ sống sót của người bình thường trong giai đoạn đầu Mạt Thế vẫn tương đối cao. Đặc biệt là những sinh viên Đại học A đã được giáo dục đại học, đầu óc tương đối linh hoạt. Mọi người tổ hợp cùng nhau hợp tác, tiêu diệt không ít zombie bình thường, zombie dị năng đánh không lại thì cũng có thể nghĩ cách dẫn ra ngoài. Hiện tại, phần lớn những người sống sót đều tập trung ở tòa nhà giảng dạy đôi lớn nhất. Trong tòa nhà giảng dạy đôi hoàn toàn không có zombie. Có thể thấy, không có Đoạn Minh Hiên ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, không phân biệt trường hợp mà chỉ huy bừa bãi. Cũng không có Khương Niệm Vi cái con sâu mọt này, khi làm nhiệm vụ dẫn dụ zombie, cố tình thả zombie vào. Thì đối với những người sống sót ở Đại học A mà nói, độ khó cầu sinh đã từ chế độ khó chuyển sang chế độ dễ. Vì zombie ban đêm tốc độ nhanh hơn, chiến lực cũng hung tàn hơn một hai phần nên dị năng giả Đại học A không ra ngoài dọn dẹp zombie vào lúc này. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc hai người sống sờ sờ vừa mới vào khuôn viên Đại học A đã thu hút sự chú ý của không ít zombie ở khu vực lân cận. Chúng đồng loạt quay đầu, chậm rãi hoặc nhanh chóng tập trung về phía hai người. Những con chạy nhanh nhất, đương nhiên đều là zombie dị năng. Dị năng giả bình thường nếu nhìn thấy nhiều zombie dị năng và zombie bình thường như vậy, đã sớm bị dọa cho sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy rồi. Nhưng đối với Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đã chạm đến ngưỡng cửa thăng lên cấp 2 mà nói, những zombie dị năng cấp 1 này, tốc độ chậm muốn chết. Thẩm Thanh Húc và Thỏ Thỏ đồng thời xông về phía đám zombie dị năng. Tiểu Hắc tìm một cái cây cuốn lấy, hai mắt B, A, N ra từng luồng bóng đen, lượn lờ giữa đám zombie, hấp thu năng lượng cảm xúc hệ ám trên người chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con zombie bị hút đi sát ý và dục vọng thì ngơ ngác đứng yên tại chỗ, sau đó dễ dàng bị dị năng tinh thần của Thẩm Thanh Húc khống chế, ngây ngốc đứng im bất động. Ngay sau đó, chúng hoặc bị phong nhận C, H, E, M đứt đầu, hoặc bị lôi điện đánh thành than. Về phần Diệp Như Hề, cô đã ký khế ước với ba thú cưng. Thứ được tăng cường không chỉ là tinh thần lực, mà còn có cả cường độ thân thể. Hiện tại, lực bộc phát của cô còn mạnh hơn cả dị năng giả hệ cường hóa thân thể bình thường. Cô lấy ra một thanh đường đao từ không gian, cũng xông lên, tìm zombie bình thường để chiến đấu ở cự ly gần, gặp zombie dị năng thì né tránh. Nói chung, Diệp Như Hề có thể giải quyết một con tang zombie thường trong vòng 10 chiêu. May mắn là, cơ thể của zombie đã cứng lại, sẽ không phun máu. Tốc độ G, I, E, C zombie của Diệp Như Hề so với Thỏ Tia Chớp và Thẩm Thanh Húc hệ phong thì chậm hơn không ít, nhưng cô vẫn đang tiến bộ rất nhanh. Rất nhanh, cô đã có thể giải quyết một con zombie thường trong vòng 5-6 chiêu. Lúc trước trên cầu lớn, Diệp Như Hề không ra tay, là bởi vì kỹ năng chiến đấu cận chiến của cô vẫn chưa thành thạo, sợ sơ ý làm bị thương người thường. Còn nữa, hiện tại dù sao cũng mới là giai đoạn đầu của Mạt Thế. Diệp Như Hề có thể tự mình ra trận G, I, E, C zombie đã là rất tốt rồi. Bảo cô tự tay C, H, E, M đầu dị năng giả xấu xa. Đó cũng là con người bằng xương bằng thịt giống như cô. Tạm thời Diệp Như Hề vẫn chưa làm được. Cứ từ từ từng bước một vậy. Thực sự đến tình thế không thể không chiến, Diệp Như Hề cũng sẽ không lùi bước. Sau khi giải quyết xong đợt zombie đầu tiên, phía sau lại có zombie khác liên tục tụ tập đến. Diệp Như Hề nhíu mày, mục đích tối nay của cô chỉ là muốn thăm dò tình hình của Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan, chứ không phải đến để dọn dẹp zombie trong đại học A. Đám zombie này, bọn họ có thể dọn dẹp một phần, nhưng phần lớn phải để lại để rèn luyện dị năng giả của đại học A, nếu không, đợi bọn họ rời đi, dị năng giả của đại học A vẫn chưa trưởng thành. Bọn họ buộc phải rời khỏi đại học A để dọn dẹp zombie bên ngoài, không phải tác chiến trên sân nhà, tính nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Đây cũng là lý do tại sao sau khi vào đại học A, Diệp Như Hề lại cất Husky và hổ con đi. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, toàn bộ zombie của đại học A đều đang tụ tập về phía này. Thẩm Thanh Húc cẩn thận cảm nhận một chút, nói, có một con zombie hệ tinh thần trốn ở phía sau. Nó đang điều khiển zombie dị năng và zombie thường tụ tập về phía chúng ta. Tinh thần lực của Diệp Như Hề cao, nhưng chủ yếu là nhạy cảm với động tĩnh của thú biến dị và thực vật biến dị. Đối với zombie hệ tinh thần, không bằng Thẩm Thanh Húc hệ khống chế tinh thần. Diệp Như Hề trầm ngâm, vậy tinh hạch của nó rất có ích cho anh. Hay là, đi vòng ra phía sau, giải quyết con zombie hệ tinh thần đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có người cản đám zombie trước mắt này đã. Đối đầu trực diện với zombie hệ tinh thần có thể điều khiển zombie khác. Hiện tại Diệp Như Hề thiếu hai trợ thủ đắc lực là Hấp Huyết Đằng và Tuyết Bào. Vậy nên cô cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng Thẩm Thanh Húc có thể, tinh thần lực của anh ấy hẳn là cao hơn con zombie hệ tinh thần đó một chút. Nếu không, đối phương sẽ không cần phái nhiều zombie đến vậy. Còn định tiêu hao bọn họ trước một đợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, để đề phòng vạn nhất, Diệp Như Hề quyết định tạm thời cho Thẩm Thanh Húc mượn Thỏ Thỏ. Thỏ Thỏ thông minh lanh lợi, dị năng hệ lôi có sức tấn công mạnh, lại đặc biệt khắc chế zombie, là một trợ thủ đắc lực. Diệp Như Hề, anh, chúng ta chia nhau hành động. Em thả Husky và hổ con ra. Anh dẫn Tiểu Hắc và Thỏ Thỏ đi vòng ra sau giải quyết con zombie hệ tinh thần đó. Cách chương.